Lão bà điêu ngoa của trẫm. Chương 106, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Nhiều ngày sau, Tây Môn Tĩnh Phi được phái đi diệt trừ phản đảng Khải Hoan trở về. Không chỉ có thế, hắn còn mang về một nữ nhân ăn mặc trang phục hết sức quái dị vào kinh diện thánh. Gặp vua, trong điện dưỡng tâm, Tây Môn Tĩnh Phi quỳ trên mặt đất. Hoàng huynh, vô luận như thế nào, thần đệ cũng hy vọng người có thể thành toàn cho hôn sự của đệ cùng phỉ nhi này. Họ Tây Môn kia, ta đáp ứng cùng ngươi vào kinh thành gặp đại ca của ngươi. Không có đáp ứng gả cho người như ngươi nhờ cậy ngươi đừng có tự mình đa tình. Ok, không đợi Tây Môn Tĩnh Phi nói dứt lời. Nữ nhân thủy chung khoanh tay ôm trước ngực đứng một bên rất không khách khí liền cắt đứt lời nói của hắn. Loại ngữ điệu không sợ trời không sợ đất này, làm cho gương mặt tuấn tú của Tây Môn Tĩnh Phi trắng như tờ giấy mồ hôi chảy ròng ròng hướng về phía nàng gọi. Phỉ nhi gọi cô nãi nãi ta có việc gì sao? Khẩu khí của nàng tăng vọt lên, ngay cả Tây Môn Liệt Phong ngồi trên chính điện cũng nhịn không được mà nhíu nhíu chân mày. Vị cô nương này Liệt Phong, nghe nói Tiểu Phi đã trở về, còn nghe nói hắn mang về một nữ nhân kỳ quái tuyệt sắc Mộ Cầm Cầm mang theo cái bụng bầu vừa chạy vừa nhảy vào điện dưỡng tâm. Không đợi cả bàn chân chạm xuống sàn nhà, cánh cửa cao cao liền đem Mộ Cầm Cầm đang hưng phấn kẹp lại. Ôi a một tiếng kêu bén nhọn kéo dài, nhưng chưa đầy một khắc sau, thân thể tròn vo của nàng liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Tây Môn Liệt Phong thật sự bị tiểu nữ nhân trong ngực dọa gần chết. Cẩm nhi, nhờ cậy nàng để cho trẫm sống thêm mấy năm nữa. Nàng bây giờ đã sắp làm mẫu thân đứa nhỏ. Chẳng lẽ không thể trầm ổn một chút sao? Người ta chỉ là kích động một tí thôi mà. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu. Mộ Cầm Cầm còn muốn vì an toàn của mình mà tìm lý do giải vây. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào hình dáng quái dị bất cần đời của nữ nhân hai tay vẫn khoanh trước ngực kia. Trước mắt nàng đột nhiên sáng ngời. An Tiệp Phỉ, ba chữ vang dội, khiến cho đối phương sợ đến ngẩn ra. Nàng không giải thích được nhìn chằm chằm Mộ Cầm Cầm, trong lúc biểu lộ mang theo mấy phần quái dị. Cô là ai à, mẹ nó, ngay cả cô nãi nãi của cậu mà cũng không nhận ra sao. Mang theo cái bụng bầu, Mộ Cầm Cầm một quyền chùy vào cánh tay của đối phương. Mình là Cầm Cầm a Cầm Cầm, nhìn trên nhìn dưới một cái. Khóe môi toát ra một nụ cười lạnh, con Tú Tú đâu, tôi với cô rất quen thuộc ư, không muốn ăn đòn thì đừng có nhận bừa giao tình cùng lão nương. Ai nha Mộ Cầm Cầm giận đến một tay nắm được cái lỗ tai của nàng mà kéo. Kể từ sau khi cậu cái nữ nhân chết tiệt này đi khảo cô nội địa, liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc mình ở nước Đức nhận được điện thoại của cậu vốn tưởng rằng cậu đã trở về Đài Loan. Nhưng đến khi mình về Đài Loan thì cậu lại biến mất lần nữa Cầm Cầm Mộ Cầm Cầm. Đối phương vừa sợ vừa kinh ngạc chỉ về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Cầm Cầm. Chính là cô nãi nãi của cậu đây. Mộ Cầm Cầm vung cái cằm xinh đẹp lên xác nhận. Nhưng là đối phương chỉ về phía mặt nàng. Lại chỉ về phía cái bụng bầu của nàng. Cậu làm sao lại biến thành cái bộ dáng chết người này? Kháo! Chuyện này mà nói thì rất dài, đều do lão già mặc áo bào trắng kia không có mắt. Mình vì cứu một đứa bé bất hạnh lại bị taxi đâm cho bẹp dí. Trong lúc nhất thời bàng hoàng lại bị lão già áo trắng hồ đồ đó đem linh hồn của mình đưa tới cái hoàng triều dạ sát đến tên cũng chưa nghe qua này. Còn chẳng may lập gia đình làm hoàng hậu quốc gia này à, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Ở hoàng cung này rất tốt nha. Có đồ ăn có đồ mặc, hơn nữa ông xã của mình còn là một đại xuất ca siêu cấp vũ trụ. Đây này đang nói, Mộ Cầm Cầm một tay kéo Tây Môn Liệt Phong còn đang ngu ngơ tới trước mặt mình. Vị này chính là ông xã của mình. Giới thiệu một chút, hắn gọi là Tây Môn Liệt Phong. Rất tuấn tú đúng không? Nếu như có thể trở về thế kỷ 21, mình sẽ quyết định cho hắn đi Hollywood đóng phim. Cậu cảm thấy như thế nào? Rất bất hạnh, mình vừa vặn nhận tiểu tử này làm em trai. Vừa nói, An Tiệp Phỉ còn rất khinh thường chỉ vào Tây Môn Tĩnh Phi nhìn vẻ mặt còn ngốc hơn cả Tây Môn Liệt Phong. Bây giờ mình bị tên kia quấn lấy không tha,